bốn giới hối quá. Bạch chư đại đức, bốn giới ba la đề đề xá ni sau đây, chú thích 113, cứ mỗi nửa tháng thì tụng một lần và được rút ra từ trong giới kinh. Thứ nhất, giới ăn đồ ăn ni, chú thích 114. Nếu tỷ kheo vào trong làng xóm không bệnh mà tự tay nhận lấy đồ ăn mà ăn của tỷ kheo ni không phải thân quyến, thì tỷ kheo ý phải đến tỷ kheo khác mà hối lỗi như vậy. Bạch đại đức, tôi phạm vào sự đáng trách, vào việc không đáng làm, nay xin hướng về đại đức mà hối lỗi. Đó gọi là sự hối lỗi. Thứ hai, giới ăn đồ chỉ bảo, chú thích 115. Nếu tỷ kheo đến ăn ở nhà cư sĩ, ở đây có tỷ kheo ni chỉ bảo đưa đồ ăn vị này, chú thích 116, đưa cơm vị kia, thì tỷ kheo ý nên nói với tỷ kheo ni rằng xin bà chị thôi đi, để các tỷ kheo ăn xong đồ ăn này đã. Nếu không có một tỷ kheo nào nói với tỷ kheo ni ý như vậy, rằng xin bà chị thôi đi, để các tỷ kheo ăn xong đồ ăn này đã, thì tỷ kheo thủ chúng phải đến tỷ kheo khác mà hối lỗi như vậy. Bạch đại đức, tôi phạm vào sự đáng trách, vào việc không đáng làm, nay xin hướng về đại đức mà hối lỗi. Đó gọi là sự hối lỗi. Thứ ba, giới ăn của học gia, chú thích 117. Nếu trước đã làm phép chiết ma học gia mà nơi học gia ấy tỷ kheo không được mời trước, không bệnh mà tự tay nhận lấy đồ ăn của họ mà ăn, thì tỷ kheo ý phải đến tỷ kheo khác mà hối lỗi như vậy. Bạch đại đức, tôi phạm vào sự đáng trách, vào việc không đáng làm, nay xin hướng về đại đức mà hối lỗi. Đó gọi là sự hối lỗi. Thứ tư, giới ăn chỗ nghi sợ, chú thích 118. Nếu tỷ kheo có chỗ vắng vẻ, xa và có sự nghi sợ, tỷ kheo ý ở chỗ vắng vẻ như vậy mà không nói trước cho thí chủ biết đường đến chỗ ý đáng sợ, tỷ kheo ý cũng không đi nhận đồ ăn ở ngoài chỗ ý. Tỷ kheo ý chỉ ở trong chỗ ý và không bệnh, vậy mà tự tay nhận lấy đồ ăn mà ăn, thì tỷ kheo ý phải đến tỷ kheo khác mà hối lỗi như vậy. Bạch đại đức, tôi phạm vào sự đáng trách, vào việc không đáng làm, nay xin hướng về đại đức mà hối lỗi. Đó gọi là sự hối lỗi. Bạch chư đại đức, tôi đã nói bốn giới ba la đề đề xá ni, nay xin hỏi chư đại đức, trong bốn giới ý có thanh tịnh cả không? Hỏi ba lần. Bạch chư đại đức, trong bốn giới ý các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng im lặng. Việc này tôi nắm chắc như vậy. 100 giới học. Bạch chư đại đức, 100 giới phải học sau đây, chú thích 119. Cứ mỗi nửa tháng phải tụng một lần và được rút ra từ trong giới kinh. Thứ nhất, nên mặc quần cho tề chỉnh, phải học, chú thích 119b. Thứ hai, nên mặc ba y cho tề chỉnh, phải học. Thứ ba, không được vắt trái y khi đi vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ tư, không được vắt trái y ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ năm, không được quấn y nơi cổ vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ sáu, không được quấn y nơi cổ ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ bảy, không được trùm đầu vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ tám, không được trùm đầu ngồi nhà cư sĩ, phải học, chú thích 120. Thứ chín, không được vừa đi vừa nhảy vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ mười, không được vừa đi vừa nhảy ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ mười một, không được ngồi xoạc đùi trong nhà cư sĩ, phải học. Thứ mười hai, không được chống nạnh đi vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ mười ba, không được chống nạnh ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ mười bốn, không được lắc mình đi vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ 15, không được lắc mình ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ 16, không được vung tay đi vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ 17, không được vung tay ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ 18, khéo che mình kín đáo vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ 19, khéo che mình kín đáo ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ 20, không được nhìn bên này liếc bên kia đi vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ 21, không được nhìn bên này liếc bên kia ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ 22, yên lặng vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ 23, yên lặng ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ 24, không được giỡn cười đi vào nhà cư sĩ, phải học. Thứ 25, không được giỡn cười ngồi nhà cư sĩ, phải học. Thứ 26, chú ý khi ăn, phải học. Chú thích, 121. Thứ 27, lấy cơm chỉ ngang miệng bát mà ăn, phải học. Thứ 28, cả đồ ăn nữa, chú thích, 122, cũng chỉ lấy ngang miệng bát mà ăn, phải học. Thứ 29, đồ ăn và cơm phải lấy tương đương với nhau, phải học. Thứ 30, tuần tự mà ăn, phải học, chú thích, 123. Thứ 31, không được moi xốc giữa bát mà ăn, phải học. Thứ 32, không bệnh thì không được tự hỏi cơm và đồ ăn cho mình, phải học. Thứ 33, không được lấy cơm đậy đồ ăn lại để mong có đồ ăn nữa, phải học. Thứ 34, không được liếc xem trong bát tỷ kheo ngồi bên cạnh, phải học. Thứ 35, phải để ý nơi bát mà ăn, phải học. Thứ 36, không được dồn cơm lớn miếng mà ăn, phải học. Thứ 37, không được hạ lớn miệng để chờ cơm mà ăn, phải học. Thứ 38, không được ngậm cơm mà nói chuyện, phải học. Thứ 39, không được nắm cơm ngoài xa, ném vào miệng, phải học. Thứ 40, không được ăn mà còn sót lại, phải học. Chú thích, 124. Thứ 41, không được bung má mà ăn, phải học. Thứ 42, không được nhai ra tiếng mà ăn, phải học. Chú thích, 124b. Thứ 43, không được hớp cơm mà ăn, phải học. Thứ 44, không được le lưỡi liếm mà ăn, phải học. Thứ 45, không được rảy tay mà ăn, phải học. Thứ 46, không được lượm cơm rơi mà ăn, phải học. Thứ 47, không được tay dơ cầm đồ đựng nước uống, phải học. Chú thích, 125. Thứ 48, không được đổ nước rửa bát trong nhà cư sĩ, phải học. Thứ 49, không được đại tiện tiểu tiện hỉ nhổ trên cỏ tươi, trừ lúc có bệnh, phải học. Thứ 50, không được đại tiện tiểu tiện hỉ nhổ vào nước sạch, trừ lúc có bệnh, phải học. Thứ 51, không được đứng mà đại tiện tiểu tiện, trừ lúc có bệnh, phải học. Thứ 52, không được thuyết pháp cho người vác áo lên vai không cung kính, trừ lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 53, không được thuyết pháp cho người quấn áo nơi cổ, trừ lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 54, không được thuyết pháp cho người che đầu, trừ lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 55, không được thuyết pháp cho người trùm đầu, trừ lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 56, không được thuyết pháp cho người chống nạnh, trừ lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 57, không được thuyết pháp cho người mang dép da, trừ lúc họ có bệnh, phải học. thứ 58, không được thuyết pháp cho người mang quốc gỗ, trừ lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 59, không được thuyết pháp cho người cưỡi ngựa, trừ lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 60, không được ngủ nghỉ trong tháp Phật, trừ ra để coi giữ, phải học. Thứ 61, không được cất giấu của cải trong tháp Phật, trừ ra để cho chắc chắn, phải học. Thứ 62, không được mang dép da vào trong tháp Phật, phải học. Thứ 63, không được cầm dép da vào trong tháp Phật, phải học. Thứ 64, không được mang dép da đi nhiễu quanh tháp Phật, phải học. Thứ 65, không được mang giày ủng vào trong tháp Phật, phải học. Thứ 66, không được cầm giày ủng vào trong tháp Phật, phải học. Thứ 67, không được ngồi ăn nơi tháp Phật mà xả rác và thức ăn làm dơ đất, phải học. Thứ 68, không được khiêng thây chết đi qua tháp Phật, phải học. Thứ 69, không được chôn thây chết nơi tháp Phật, phải học. Thứ 70, không được đốt thây chết nơi tháp Phật, phải học. Thứ 71, không được hướng về tháp Phật mà đốt thây chết, phải học. Thứ 72, không được đốt thây chết bốn phía tháp Phật để hơi hôi bay vào, phải học. Thứ 73, không được mang áo và giường người chết đi qua tháp Phật, trừ ra đã giặt, nhuộm và xông hương, phải học. Thứ 74, không được đại tiện tiểu tiện nơi tháp Phật, phải học. Thứ 75, không được hướng về tháp Phật mà đại tiện tiểu tiện, phải học. Thứ 76, không được đại tiện tiểu tiện bốn phía tháp Phật để hơi thối bay vào, phải học. Thứ 77, không được mang ảnh tượng của Phật đến chỗ đại tiện tiểu tiện, phải học. Thứ 78, không được ở nơi tháp Phật mà xẻ răng, phải học. Thứ 79, không được hướng về tháp Phật mà xỉa răng, phải học. Thứ 80, không được bốn phía tháp Phật mà xỉa răng, phải học. Thứ 81, không được nơi tháp Phật mà hỉ mũi khạc nhổ, phải học. Thứ 82, không được hướng về tháp Phật mà hỉ mũi khạc nhổ, phải học. Thứ 83, không được bốn phía tháp Phật mà hỉ mũi khạc nhổ, phải học. Thứ 84, không được ngồi duỗi chân trước tháp Phật, phải học. Thứ 85, không được để tượng Phật ở phòng dưới, còn mình ở phòng trên, phải học. Thứ 86, người ngồi mà mình đứng thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 87, người nằm mà mình ngồi thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 88, người ngồi ghế mà mình ngồi chỗ không phải ghế thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 89, người ngồi chỗ cao mà mình ngồi chỗ thấp thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 90, người đi trước mà mình đi sau thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 91, người ở chỗ kinh hành cao mà mình ở chỗ kinh hành thấp thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 92, người đi giữa đường mà mình đi lề đường thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 93, không được dắt tay nhau mà đi đường, phải học. Thứ 94, không được trèo cây cao quá đầu người, trừ trường hợp có lý do, phải học. Thứ 95, không được đựng bát vào đẩy, sâu vào đầu tích trượng rồi vác trên vai mà đi, phải học. Thứ 96, người cầm gậy không cung kính thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 97. Người cầm kiếm thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 98. Người cầm mâu thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 99. Người cầm dao thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Thứ 100. Người che dù thì không được thuyết pháp cho họ, trừ ra lúc họ có bệnh, phải học. Bạch chư Đại Đức, tôi đã nói các giới phải học. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong các giới ấy có thanh tịnh cả không? Hỏi ba lần. Bạch chư Đại Đức, trong các giới ấy, các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng im lặng. Việc này tôi nắm chắc như vậy. Bảy pháp diệt tránh. Bạch chư Đại Đức, bảy pháp diệt tránh sau đây. Chú thích 126. Cứ mỗi nửa tháng thì tụng một lần và được rút ra từ trong giới kinh. Nếu các tỷ kheo có sự tranh cãi nổi lên thì phải diệt trừ liền. Thứ nhất, đáng cho hiện diện tỳ ni thì nên cho hiện tỳ ni. Thứ hai, đáng cho ức niệm tỳ ni thì nên cho ức niệm tỳ ni. Thứ ba, đáng cho bất si tỳ ni thì nên cho bất si tỳ ni. Thứ tư, đáng cho tự nói xử trị thì nên cho tự nói xử trị. Thứ năm, đáng cho xét tìm tội tướng thì nên cho xét tìm tội tướng. Thứ sáu, đáng cho nhiều người xét tìm thì nên cho nhiều người xét tìm. Thứ bảy, đáng cho như cỏ che đất thì nên cho như cỏ che đất. Bạch chư Đại Đức, tôi đã nói bảy pháp diệt tránh. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong bảy pháp ấy có thanh tịnh cả không? Hỏi ba lần. Bạch chư Đại Đức, trong bảy pháp ấy các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng im lặng. Việc này tôi nắm chắc như vậy. Lời kết thúc. Bạch chư Đại Đức, tôi đã nói lời nói đầu của giới kinh, đã nói bốn giới ba la di, đã nói 13 giới tăng và bà thi sa, đã nói hai giới bất định, đã nói 30 giới ni tác kỳ ba vật đề, đã nói 90 giới ba vật đề, đã nói bốn giới ba la đề đề xá ni, đã nói 100 giới chúng học, đã nói bảy pháp diệt tránh. Tất cả giới điều như vậy là giới kinh Phật dạy. Cứ mỗi nửa tháng thì tụng một lần và được rút ra từ trong giới kinh. Còn những Phật pháp khác nữa thì với những Phật pháp ấy hãy chung cùng hòa hợp mà học. Phần cuối tỷ kheo giới. Đức tính nhẫn nhục là đạo bậc nhất. Phật nói vô vi là pháp tối thượng, là người xuất gia mà bức não người thì không được gọi là bậc sa môn. Bài tụng này là giới kinh được thuyết ra bởi Đức Tỳ Bà Thi, Đấng Như Lai, Đấng Vô Trước, Đấng Chánh Biến Tri. Ví dụ như người có đôi mắt sáng mới có khả năng tránh đường hiểm nghèo. Thế giới mà có những người thông minh thì có khả năng xa rời điều ác. Bài tụng này là giới kinh được thuyết ra bởi Đức Thi Khí, Đấng Như Lai, Đấng Vô Trước, Đấng Chánh Biến Tri. Không hề phỉ báng, cũng không ganh ghét, và hãy kính cẩn, tuân hành giới pháp, bằng cách ăn uống, cũng biết vừa đủ, thường thường thích thú, ở chỗ thanh vắng, tâm trí định tĩnh, ưa thích tinh tiến. Đó là những điều chư Phật huấn dụ. Bài tụng này là giới kinh được thuyết ra bởi Đức Tỳ Diệp La, Đấng Như Lai, Đấng Vô Trước, Đấng Chánh Biến Tri. Ví như loài ong hút lấy mật hoa thì không thương tổn sắc hương của hoa, mà chỉ hút lấy cái vị mật ngọt. Tỷ kheo cũng vậy, đi vào làng xóm thì không can dự công việc người khác, không nhìn đáng làm hay không đáng làm, mà chỉ tự nhìn bản thân mà đi, coi có ngay thẳng hay không ngay thẳng. Bài tụng này là giới kinh được thuyết ra bởi Đức Câu Lưu Tôn, Đấng Như Lai, Đấng Vô Trước, Đấng Chánh Biến Tri. Tâm trí không nên có sự phóng dật, pháp của bậc thánh phải siêng học tập được như thế ấy, không còn lo buồn, tâm trí ổn định, nhập vào niết bàn. Bài tụng này là giới kinh được thuyết ra bởi Đức Câu Na Hàm Mâu Ni, Đấng Như Lai, Đấng Vô Trước, Đấng Chánh Biến Tri. Tất cả điều ác đừng có làm đến, tất cả điều thiện kính cẩn mà làm, tự mình làm sạch tâm trí của mình. Những điều như vậy là chư Phật dạy. Bài tụng này là giới kinh được thuyết ra bởi Đức Ca Diếp, Đấng Như Lai, Đấng Vô Trước, Đấng Chánh Biến Tri. Khéo léo mà giữ miệng lưỡi lời tiếng, tự mình làm sạch tâm trí của mình và thân thể nữa, cũng đừng làm ác. Đó là đường sạch của cả ba nghiệp. Khả năng đạt được đường sạch như vậy chính là đường đi của bậc đại tiên. Bài tụng này là giới kinh của Đức Thích Ca Mâu Ni, Đấng Như Lai, Đấng Vô Trước, Đấng Chánh Biến Tri, thuyết ra cho chư tăng không có mọi sự tội lỗi trong 12 năm. Từ đó về sau chỉ là phân tích phong phú giới kinh này. Chư vị tỷ kheo, những ai ưa thích giáo pháp và ưa thích sa môn, những ai có sự hổ thẹn lấy mình và có sự hổ thẹn với người, ưa thích học giới pháp thì phải học các giới kinh này. Những người minh triết giữ được giới pháp thì thực hiện được ba thứ vui thích: một là danh thơm, hai là lợi quý, ba là chết rồi sinh lên chư thiên. Cần phải cứu xét cái điều này đây, mà người có trí nên giữ giới pháp. Giới mà trong sạch lại có tuệ giác thì thực hiện được cái đạo bậc nhất. Tất cả Phật Đà trong thì quá khứ cùng chư Thế Tôn, hiện tại vị lai, chiến thắng lo buồn là do cùng nhau tôn kính giới pháp. Và chính điều này là cái nguyên tắc của chư Phật Đà. Nếu có người nào biết tự vì mình mà tìm đường đi của chư Phật Đà, thì hãy tôn trọng đối với chánh pháp. Đó là huấn thị của chư Như Lai. Bảy Đức Phật Đà là Đấng Thí Tôn đã trừ diệt hết mọi thứ kiết sử và đã thuyết ra bảy bản giới kinh, làm cho giải thoát mọi thứ ràng buộc, làm cho nhập vào niết bàn tối thượng, ở đó vĩnh viễn diệt sạch hí luận. Tôn trọng tuân hành giới kinh Phật nói cùng với giới pháp, hiền thánh ca tụng, con em của Phật mà làm như vậy thì sẽ nhập vào niết bàn tịch diệt. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập niết bàn, Ngài đã nổi dậy lòng thương to lớn, chiêu tập đầy đủ chư vị tỷ kheo và dạy như vậy đối với giới pháp. Chư vị đừng nói Như Lai nhập diệt thì không ai giữ cho được thanh tịnh. Như Lai đã khéo nói ra giới kinh, Như Lai lại khéo nói ra giới pháp. Dẫu rằng Như Lai nhập vào niết bàn, chư vị hãy coi giới ấy như Phật. Giới kinh tồn tại lâu dài trong đời thì pháp của Phật sẽ được hưng thịnh, và pháp của Phật mà hưng thịnh lên thì làm cho người được nhập niết bàn. Nếu không tuân giữ giới pháp như vậy và không đúng phép cử hành Bồ Tát, thì như mặt trời đến lúc lặn mất, cả thế giới này tối tăm mịt mù. Hãy cố mà giữ giới pháp như vậy, như bò đuôi dài, tiết giữ đuôi nó bằng cách hòa hợp, tập hợp thuyết giới, đúng như Phật Đà đã từng huấn dụ. tôi đã thành kính, tụng lại giới kinh, chư tăng cũng đã, Bồ Tát hoàn tất. Tôi tụng giới kinh, được bao công đức, nguyện hiến chúng sinh, cùng thành Phật đạo.